Sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất. Chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy anh gật đầu, Tô Đào trong lòng lộp bộp một chú tanh, thực sự muốn xem sao? Một diễn viên mới trong giới showbiz như cô bị đại gia vây xem diễn xuất, nói không căng thẳng là giả. Tô Đào, vậy đi thôi, đến trường quay, bên cạnh cô đi theo là Lâm Cảnh, không khác gì đi theo một cục nam châm di động, đi tới đâu cũng có ánh mắt người giống như dính vào người anh vậy. Chưa bao giờ con nữ diễn viên nào từng có xịt căng đan với Lâm Cảnh, chuyện hai người vây quanh làng giải trí không ai không chú ý, lúc này Tô Đào đã thu hoạch được vô số ánh mắt ái muội. Em đi quay phim đây, Tô Đào nói xong liền chạy vào khuê phòng của đại tiểu thư, bên trong diễn viên chính cô là người đến sớm nhất. Ánh mắt Lâm Cảnh đi theo cô vào phòng mới bước đi về phía màn hình. Anh vừa tới, đạo diễn liền vội vàng sai người nhường chỗ cho anh. Đạo diễn không ngốc, có thể nhìn ra vị này đối với Tô Đào và những người khác không giống nhau. Sau này ở trường quay hắn phải đối xử tốt với Tô Đào một chút. Bộ phim tiếp theo của hắn còn muốn mời anh đến diễn. Trước kia là không dám mời, bởi vì người ta chưa bao giờ đóng phim truyền hình. Nhưng ai có thể nghĩ đến hôm nay anh lại diễn web drama. Bộ phim web drama kia hắn đã xem qua, nam nữ chính đều là người mới, nội dung kịch bản cũng rất tục tĩu, sở dĩ nhảy lên đứng đầu bảng xếp hạng web drama, trên cơ bản đều là công lao của fan Lâm Cảnh, còn có cư dân mạng một mình cắt riêng đoạn của anh và Tô Đào, thoạt nhìn quả thật so với nam nữ chính xuất sắc hơn nhiều. Nam nữ chính không có sóng gió gì, vai phụ thực sự ăn khách. Lâm Cảnh không nói gì với đạo diễn cố ý lấy lòng, chỉ lễ phép gật đầu. Triệu Nhất Manh không nhanh không chậm từ cách đó không xa đi tới, vốn cô muốn trực tiếp đi vào trường quay, nhưng khi nhìn thấy người trước màn hình, ánh mắt sáng lên. Cảnh ca, sao anh lại tới đây, là đến xem em diễn sao? Triệu Nhất Manh vui vẻ nghĩ, Lâm Cảnh không nói gì, một ánh mắt cũng không cho cô ta, giả vờ cúi đầu trả lời tin nhắn. Nhân viên công tác đều cảm thấy xấu hổ thay cô ta, mặt mũi bao nhiêu, Lâm Cảnh là ai a? Người có khả năng đoạt được ảnh đế nhất, tại sao phải xem cô ta diễn, một bình hoa hạng hai? Chấm, nhìn cô diễn học cái gì? Học cách trừng mắt à, học đức của cô xứng. Ha ha, Cảnh ca làm việc thật nghiêm túc a, quá chuyên chú. Triệu Nhất Manh tự mình hòa giải, vậy em đi quay phim trước, có cơ hội mời anh ăn cơm. Tô Đào đang điều chỉnh vị trí của hai diễn viên khác, Triệu Nhất Manh đến trễ 5 phút. Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy gương mặt như thối rữa của cô ta đi vào. Kỳ Viễn chào hỏi cô ta không để ý tới. Chuyên gia trang điểm bên cạnh thấy cô ta ngồi xuống, bắt đầu trang điểm cho cô. Lần quay tiếp theo, Triệu Nhất Manh không làm yêu, diễn xuất của các diễn viên chính dần dần tiến vào giai đoạn tốt đẹp. Sau khi cảng này kết thúc, sẽ chuyển phân đoạn khác, Tô Đào thay quần áo xong cho rằng Lâm Cảnh đã đi rồi, không ngờ lúc thay xong anh vẫn còn ở đây. Lúc cô nhìn qua còn vẫy vẫy tay với cô. Quay phim truyền hình cho tới bây giờ không dựa theo thứ tự quay phim. Nội dung quay phim lần này là sau khi cửu công chúa khỏi hẳn, đại tiểu thư phủ thừa tướng cùng nàng đi dạo trên đường. Trên đường gặp phải mao tặc, cửu công chúa thấy bất bình đuổi theo. Đại tiểu thư được nuông chiều chưa từng thấy qua trận thế này, chỉ sửng sốt trong nháy mắt liền đuổi theo. Thế nhưng nhiều người không cẩn thận chịu chân. Vừa lúc gặp đại công tử cùng hảo hữu từ một cửa hàng đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đã đến kịch bản Kỳ Viễn muốn ôm muội muội đến y quán. Tô Đào nhìn hắn liếc mắt một cái, thấy được trong mắt hắn khó xử. Cảnh quay đầu tiên quay xong, những người ở đây đều có thể nhìn ra tư thế đi đường của hắn không thích hợp, tay còn đặt ở thắt lưng. Lúc nghỉ ngơi, trợ lý của Kỳ Viễn toàn trường mượn thuốc mỡ, cuối cùng mượn được một miếng dán từ một chị gái nhỏ diễn viên quần chúng. Cách chương.